ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 650, cô lập 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ từ từ cơm nhào qua quá nhanh, Cố Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, cô theo bản năng lui về phía sau chính là một khối đá to nhô ra, bị cô ta nhào va chạm như vậy, khẳng định muốn bị thương. Từ từ cơm đột nhiên tiến lên, còn chưa tới trước mặt Cố Thanh Thanh, chợt có một đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng dậy, vươn cánh tay rắn chắc hữu lực lập tức bắt được tay từ từ cơm duỗi lại đây, ngăn trở thân hình tiếp tục đi tới của cô ta. Là Lãnh Tư Thành, lại có thể là Lãnh Tư Thành, là anh đứng dậy, che ở trước mặt Cố Thanh Thanh, tay anh như là xiềng xích, gắt gao trói buộc cổ tay từ từ cơm, làm cô ta không thể đi lên thương tổn Cố Thanh Thanh chút nào. Cô nháo đủ chưa? Lãnh Tư Thành chợt quát lớn một tiếng, rồi sau đó dùng sức vung tay, hung hăng đẩy cô ta ra sau. Sức lực đàn ông và Cố Thanh Thanh khẳng định không giống, từ từ câm bị anh vung như vậy, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, bước chân lảo đảo hai cái, lập tức quăng ngã ở trên người Lý Hồng Nhuế. Lãnh Tư Thành vừa ra tay, không chỉ là từ từ câm bị đẩy ra, Lý Hồng Nhuế tiếp được cô ta, từ Trọng Tục, thậm chí đến từ từ Bội và Nhiếp Chi Ninh, tất cả đều chấn trụ. Tuy rằng ngày hôm qua, Lãnh Tư Thành cũng ra tay đánh từ từ câm, nhưng rốt cuộc kia không phải ở trường hợp công khai. Lãnh Tư Thành vốn dĩ lớn hơn từ từ câm 3 tuổi, bình thường xem cô, cũng giống như anh trai đối với em gái, ngầm giáo huấn cô, tuy rằng cũng đau, nhưng là không có mất mặt như vậy. Nhưng lúc này, anh đột nhiên xuất hiện, còn nghiêm khắc trách cứ từ từ câm, cái loại nhục nhã và đau đớn trong nháy mắt này, còn muốn khiến cho người khó có thể thừa nhận hơn Cố Thanh Thanh trước mặt mọi người ném cô hai bạt tai. Cố Thanh Thanh cũng vậy, cô chưa từng có nghĩ tới. Lãnh Tư Thành lại có thể sẽ thay cô ta xuất đầu đến nước này. Anh đột nhiên xuất hiện, như là một ngọn núi, lập tức thay cô ta chặn lại mưa gió bên ngoài. May mà, lúc này phóng viên đã rời đi hiện trường, bằng không, nháo thành dáng vẻ này, còn không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì. Sau khi thân hình từ từ câm ổn định, vẫn không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn anh một cái, biểu tình gần như là hỏng mất. Anh Tư Thành, anh, từ từ câm, cô chớ quên thân phận của cô. Anh để hai tay sau lưng, vẻ mặt tức giận, đàn ông của cô, chính cô không quản được, chạy đến nơi này dương oai, cô cho rằng cô là ai, cách trương.